Chương 3476, lẫn nhau tàn sát, Chu Thiên Chưởng Môn đến, cự kiếm sừng sững, giống như có thể bổ ra toàn bộ thế giới một dạng, dạng khí thế này, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp vừa rồi tại một bên đứng ngoài quan sát Chu Thiên Môn đệ tử trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức kiếm khí tung hoành, sát khí dạt dào, toàn bộ thiên địa giống như bị kiếm khí đáng sợ này bao phủ một dạng, hóa thành Sâm La địa ngục, để cho người ta không khỏi lông tơ sợ hãi, nhịn không được run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đều rốt cục không giữ được bình tĩnh, theo quốc sư của bọn hắn, Chưởng Môn đến, chuẩn bị đối với Lý Thất Dạ động thủ, muốn động thủ sao? Làm sao bây giờ? Tại Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc đều chuẩn bị đối với Lý Thất Dạ động thủ thời điểm, ở đây không ít đại giáo cương quốc đều nhao nhao nhìn nhau, bọn hắn cũng giống vậy là rục rịch. Bọn hắn muốn cướp bóc Lý Thất Dạ, hiện tại Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với Lý Thất Dạ động thủ, nhưng là, mặt khác đại giáo cương quốc lại thế nào tùy tiện cam tâm đâu, muốn hay không quan sát một chút. Có đại giáo lão tổ không khỏi trầm ngâm một chút, cho đến bây giờ, tất cả mọi người không khỏi biết Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc đến tục cùng tới bao nhiêu binh mã, không biết có bao nhiêu lão tổ giá lâm, cho nên... Có chút đại giáo cương quốc trong nội tâm có chỗ do dự, mặc cho ai đều biết, tại Bắc Tây Hoàng, lấy thực lực mà nói, đích thật là không có bao nhiêu môn phái có thể cùng Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn tranh phong, đổi lại là bình thường, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cũng không nguyện ý đi vuốt râu hùng, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn, không nguyện ý đối địch với bọn hắn, nhưng là, chiến tiên đế bảo tàng động tâm dây cung. Đối với một chút đại giáo cương quốc tới nói, thậm chí không tiếc cùng Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc là địch, nếu là có thể giành được đến chiến tiên đế bảo tàng, đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc mà nói, sự nguy hiểm này đều là đáng giá đi bốc lên. Lý Thất Dạ, đồ sát 100.000 vô tội, hung tàn vô đạo, người người tru diệt. Lúc này Thiên Lãng Quốc quốc sư hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, kẻ giết người, nợ máu trả bằng máu, nhưng... Chúng ta Thiên Lãng Quốc cũng không phải không thèm nói đạo lý tông môn, ngươi bây giờ nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta Thiên Lãng Quốc sẽ cho ngươi một cái công chính công bằng thẩm phán cơ hội. Thiên Lãng Quốc sư mới mở miệng, chính là miệng đầy đạo đức nhân từ, nói đến nói rất êm tai, một chút tu sĩ cường giả nghe cũng không khỏi sửng sốt một chút mới xuất đạo tu sĩ cường giả còn có thể bị Thiên Lãng Quốc quốc sư lời nói lừa gạt ở, dù sao, lúc trước không lâu, Lý Thất Dạ còn đồ sát bọn hắn 10 vạn đại quân. Bây giờ lại sẽ nói, cho Lý Thất Dạ một cái công bằng công chính thẩm phán cơ hội, cái này chẳng phải là lòng dạ từ bi, nhân nghĩa tận địch, cái này tận hiển lộ rõ ràng đại quốc phong phạm, mèo khóc chuột giả từ bi. Nhưng là, những lão tu sĩ kia thế nhưng là kẻ già đời, cũng không phải dễ gạt như vậy, cười lạnh một tiếng, nói thầm nói ra, không phải liền là muốn bắt sống Lý Thất Dạ nha, không chỉ có là nghĩ ra được chiến tiên đế bảo tàng, còn muốn ép khô hắn phượng hoàng huyết thống. Nói đến so hát đến còn tốt nghe, bị lão tu sĩ một câu điểm phá, những tu sĩ bị lời này hù đến sững sờ kia cũng lập tức kịp phản ứng, không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ, còn có cái gì so bắt sống Lý Thất Dạ là kết quả tốt nhất đâu, bắt sống Lý Thất Dạ, vậy cũng không vẻn vẹn đạt được chiến tiên đế bảo tàng đơn giản như vậy, chính như lão tu sĩ nói tới, còn có phượng hoàng huyết thống, thậm chí là càng nhiều, gừng, hay là già cây. Những tu sĩ tuổi trẻ kia lúc này cũng không khỏi vì đó chịu phục, lời này cũng không chỉ là lão tu sĩ cảm thán điểm phá huyền cơ này, cũng là đối với Thiên Lãng Quốc sư cảm thán. So với vừa rồi những người bức Lý Thất Dạ giao ra bảo tàng kia đến, Thiên Lãng Quốc sư không biết cao minh bao nhiêu, người ta căn bản cũng không xách bảo tàng, mà là nói thẳng Lý Thất Dạ hung tàn vô đạo, cho hắn một cái công bằng công chính thẩm phán, đây là cỡ nào chính nghĩa đường hoàng, đây là cỡ nào từ bi nhân nghĩa, lời như vậy, nghe được đều để người bội phục. Người ta đối với bảo tàng, căn bản chính là không nhắc tới một lời, nhưng là, người ta có khả năng làm, không chỉ là sư xuất nổi danh, càng là có thế nhất cử lưỡng tiện, giết 100.000 đại quân, thủ đoạn hung tàn, để cho người ta giận sôi, phải làm tru diệt. Chu Thiên Chưởng Môn cũng trầm giọng nói ra, nhưng, chúng ta chính là danh môn chính phái, cũng không lập tức đem ngươi giải quyết tại chỗ, cho ngươi một cái giải thích, thẩm phán, sám hối cơ hội, ngươi bây giờ nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Chu Thiên Chưởng Môn cùng Thiên Lãng Quốc sư chính là cùng một cái giọng điệu, không hề nghi ngờ, Lúc này Chu Thiên Chưởng Môn cùng Thiên Lãng Quốc Sư song song liên thủ, bọn hắn muốn nhất cử cầm xuống Lý Thất Dạ, cũng là muốn nhất cử chiếm hữu Chiến Tiên Đế Bảo Tàng, Phượng Hoàng Di Bảo, thậm chí là Phượng Hoàng Huyết Thống. So với vừa rồi những tu sĩ cường giả kia đến, Thiên Lãng Quốc Sư cùng Chu Thiên Chưởng Môn vậy liền lộ ra càng biết nói chuyện, rõ ràng chính là muốn báo thù huyết hận, rõ ràng chính là muốn đoạt Lý Thất Dạ Bảo Tàng, nhưng, người ta lại nói đến như vậy chính nghĩa đường hoàng, từ bi nhân nghĩa. Cái này để người ta đều không thể không chịu phục, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, giang tay ra, tùy ý nói ra, ta chính là một cái hung nhân, tội ác tày trời hung nhân, không cần cái gì công bằng công chính thẩm phán, càng không cần cái gì sám hối. Các ngươi muốn bảo tàng thì cứ nói thẳng đi, kéo nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức làm gì? Bảo tàng ngay ở chỗ này, Chiến Tiên Đế Vô Thượng Bảo Tàng, Phượng Hoàng Vô Song Di Bảo, muốn, cứ đi lên cầm, có bản lĩnh giành được đến. Đều là thuộc về các ngươi. So với Thiên Lãng Quốc Sư, Chu Thiên Chưởng Môn lời của bọn hắn đến, Lý Thất Dạ lời nói thì càng dễ nghe, cũng liền càng phiến tình. Thật là có bảo tàng, ở thời điểm này, không ít tu sĩ đều kiềm chế không được, cũng nhịn không được gào một tiếng, không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, Phượng Hoàng Chân Vũ, Phượng Hoàng Đại Đạo, Phượng Hoàng Chân Đảng. Các ngươi muốn cái gì đâu? Má ơi, hỏa vực chỗ sâu nhất. Quả thật là cất giấu Phượng Hoàng Di Bảo, thật là Phượng Hoàng xào huyệt nha. Ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ kích động phía dưới, không biết bao nhiêu người gào lên một tiếng, bảo tàng thật, Phượng Hoàng Di Bảo. Nhất thời căn này, không biết bao nhiêu người đỏ lên cặp mắt, riêng là Phượng Hoàng Di Bảo, đều đã là vô giá, bất luận một kiện nào, đều đầy đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng. Liền xem như Thiên Lãng Quốc Sư, Chu Thiên Chưởng Môn, bọn hắn nghe được Lý Thất Dạ mà nói. Cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tản ra đáng sợ quang mang, bởi vì cường đại như bọn hắn, thân phận địa vị cao quý như bọn hắn cũng không có gặp qua dạng này Phượng Hoàng Di Bảo, chớ nói chi là có được, hiện tại Phượng Hoàng Di Bảo ngay tại Lý Thất Dạ trên thân, hơn nữa còn không chỉ một kiện, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó phát điên, làm sao không để cho bọn hắn vì đó đỏ mắt đâu, oanh, oanh, oanh. Một trận tiếng oanh minh vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Chu Thiên Chưởng Môn cùng Thiên Lãng Quốc Sư bọn hắn vung tay lên, hai đại môn phái binh mã lập tức hướng Lý Thất Dạ bên này lái tới, hướng Lý Thất Dạ bọc đánh mà đến, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ nhất định phải được, liền xem như muốn thẩm phán Lý Thất Dạ, vậy cũng phải người trong thiên hạ cộng đồng thẩm phán, riêng là các ngươi Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn thẩm phán, cái này lại làm sao hiển lộ rõ ràng đến công bằng công chính. Gặp Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc muốn động thủ, lập tức có tu sĩ cường giả lớn tiếng kêu lên, không sai, người trong thiên hạ cộng đồng thẩm phán, không thể để cho các ngươi Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc làm độc đoán, coi như muốn bắt sống Lý Thất Dạ, cũng muốn mọi người cộng đồng chủ trì, có đại giáo lão tổ đứng ra nói chuyện, thời điểm này, không ít đại giáo cương quốc vô tình hay cố ý ngăn trở Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn binh mã đường đi, bọn hắn chính là không để cho Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đạt được. Đây cũng không phải là bởi vì ở đây tu sĩ cường giả muốn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, mà là bởi vì bọn hắn đều ý thức được, Lý Thất Dạ một khi đã rơi vào Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn trong tay, mặt khác đại giáo cương quốc lại muốn cướp bóc bảo tàng, đó chính là so với lên trời còn khó hơn, cho nên, hiện tại kết quả tốt nhất chính là không thể để cho Lý Thất Dạ đơn độc rơi vào Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn trong tay, Lý Thất Dạ bình chân như vậy mà nhìn trước mắt một màn này, lộ ra nụ cười nồng đậm. Mười phần khí định thần nhàn nhìn xem tất cả đại giáo tông môn lẫn nhau tàn sát, người thức thời, liền nhanh chóng nhường đường. Lúc này, Chu Thiên Chưởng Môn hai mắt phát lạnh, lạnh lùng vừa quát, nói ra, nếu không, chớ có sai lầm, thiên hạ đều là công lý, có lý đi khắp thiên hạ. Có đại giáo đệ tử hét lớn nói ra, đã các ngươi Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Môn muốn công bằng công chính thẩm phán Lý Thất Dạ, vậy liền hẳn là xuất ra công bằng công chính thái độ đến. Để người trong thiên hạ cộng đồng áp quản Lý Thất Dạ, không thể do các ngươi một mình bắt giữ, nếu không, cái này sao là công bằng công chính, ta đồng ý người trong thiên hạ cộng đồng bắt giữ Lý Thất Dạ, người trong thiên hạ cộng đồng thẩm phán, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra công bằng công chính, không ít người nhao nhao phụ họa, bọn hắn chính là muốn quấy nhiễu Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc, trong mắt bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Lý Thất Dạ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, dù sao. Trong này tụ tập trăm vạn đại quân, thậm chí là càng nhiều, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng giết ra khỏi trùng vây. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc tới nói, chỉ cần giải quyết Chu Thiên Môn, Thiên Lãng quốc bọn hắn, như vậy, Lý Thất Dạ còn không phải vật trong bàn tay. Giết, Thiên Lãng quốc sư là một cái nhân vật hung ác, hai lời không nói nhiều, vung tay lên, quát khẽ nói, giết, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn đại quân đồng quát một tiếng, đánh thẳng tới, trong nháy mắt sát nhập vào ngàn vạn trong đám người. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn vốn là Lang Hổ chi sư, trong nháy mắt giết vào thời điểm, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả là bị giết đến ứng phó không phòng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị giết đến ngựa xa người ngã, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tiêu xạ, kinh người quá đáng. Ở thời điểm này, một chút đại giáo lão tổ cũng nổi giận, cuồng hống một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, trời đất quay cuồng, từng vị đại giáo lão tổ xuất thủ, uy lực không thể coi thường, trung chuyển Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn thiên quân vạn mã, trong lúc nhất thời, song phương tiến nhập trong hỗn chiến, bầu trời như là rơi ra huyết vũ, bảo tàng còn không có đắc thủ, giờ này khắc này, song phương nhân mã vậy mà lẫn nhau tàn sát đứng lên, một đám lại ngu xuẩn lại tham phế vật. Nhìn xem lúc này song phương là thiên quân vạn mã lẫn nhau tàn sát, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhưng là, ở thời điểm này, mọi người chỗ nào còn có thể quan tâm được những này, một khi lâm vào hỗn chiến, chính là sinh tử gặp nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.